Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, chương 142, Chi Tử ra ngoài khiêu chiến. Đi ra ngoài, chuyện thứ nhất, tự nhiên là thay đổi một cái quần áo đẹp. Cùng nữ hài tử khác bình thường đi ra ngoài không giống nhau. Hôm nay Hứa Nam Chi muốn khiêu chiến khoảng cách vẻn vẹn chỉ có hơn 100 mét. Nhưng đối với nàng mà nói, chuyện này lại tràn đầy nghi thức cảm giác. Phòng bên trong, Nguyên Gia theo nàng cùng nhau thay quần áo. Hứa Nam Chi phòng giữ quần áo rất lớn. Nàng cũng đồng dạng yêu thích quần áo đẹp đẽ. Có tiểu váy, áo hoodie, áo thun, áo sơ mi chờ chút, chỉ bất quá mua về sau. Trên cơ bản chỉ mặc qua lần đầu tiên, mỗi khi mặc vào quần áo mới, nàng liền sẽ tại trước gương ngơ ngác nhìn chính mình, tưởng tượng thấy chính mình mặc vào những quần áo này đi đến bên ngoài đi tràng cảnh. Chỉ là những này đều chỉ là tại nàng tưởng tượng bên trong đâu. Phòng giữ quần áo bên trong những này quần áo xinh đẹp, càng giống là nàng vật siêu tập, nhưng chưa từng nghĩ đến. Hôm nay, nàng liền muốn xuyên những quần áo này đi đến bên ngoài đi. Hoa Tác, tỷ tỷ ngươi có thật nhiều tiểu váy. Nguyên Hủy nhìn phòng giữ quần áo bên trong treo đầy các thức trang phục. Khuôn mặt nhỏ làm phủng bông hoa hình, hung hăng sợ hãi than một phen. So tiểu tuyết váy còn dễ nhìn hơn. Nếu là nàng cũng có nhiều như vậy xinh đẹp váy, nhất định sướng đến phát rồ rồi. Tiểu tuyết là Nguyên Hủy một cái công chúa búp bê. Năm ngoái sinh nhật thời điểm Nguyên gia đưa nàng, hết thảy có 3 kiện tiểu váy. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, Nguyên Hủy liền sẽ cho tiểu tuyết thay đổi trang phục. Tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi mặc quần áo có được hay không? Nguyên Hủy kích động, nàng thích nhất thay đổi trang phục trò chơi. Nguyên gia ngoặc kép, đem Xuẩn muội muội xách qua một bên. Nguyên gia cũng bắt đầu giúp Chi Tử chọn quần áo. Nguyên gia, cái này ngươi cảm thấy thế nào? Hơi chút tăng thêm điểm. Buổi chiều bên ngoài rất nhiệt, ta cảm thấy cái váy này liền rất tuyệt. Nguyên gia chọn lấy một cái màu trắng tiểu váy, cầm tại Chi Tử trên người so đo, cười nói, ngươi mặc nhất định cực kỳ tốt xem. Hứa Nam Chi nhẹ gật đầu, đem cái váy này ôm vào trong ngực, xoay xoay ni ni mà nhìn Nguyên gia. Ta phải thay quần áo. Nguyên gia bừng tỉnh đại ngộ, cười cười nói, ta đây chờ ngươi ở ngoài. Nói xong một tay nhấc muội muội, một tay nhấc mèo đi ra, đóng cửa phòng. Thay xong quần áo sau, Chi Tử mở cửa phòng, lập tức liền có hai mắt tỏa sáng cảm giác, làm Nguyên gia ngẩn ra một chút. Như thế nào, thật là dễ nhìn. Cái váy này ta cũng thực yêu thích. Ta nói là, ngươi đẹp mắt. Hứa Nam Chi đã làm tốt ra ngoài tác chiến chuẩn bị. Nàng đi theo Nguyên gia bên cạnh, tại cửa viện phía trước hít sâu một hơi, nhìn ngoài cửa thế giới. Ánh mắt tại tập trung, trong mắt run nhẹ nhẹ, lôi kéo Nguyên gia tay cũng bất chi bất giác dùng sức. Nguyên gia liền cũng dùng sức nắm chặt nàng tay nhỏ, chân thực phản hồi làm nàng an tâm rất nhiều. Chúng ta đi điều tra địch nhân á. Ika xông lên a, ngao ô, Nguyên Hủy cùng Ika cũng chạy ra. Hơn nữa mạo xưng làm lính trinh sát nhân vật, như là hai cái đề chớ đồng dạng. Đừng chạy xa a, Cát nói nha. Khu biệt thự bên này bất động sản quản lý vẫn là thực nghiêm. Ngoại trừ chung quanh hàng xóm sẽ xuất nhập bên ngoài, không có nghiệp chủ thông hành lời nói, người ngoài là vào không được. Các bạn hàng xóm cũng không giống thường nhân nhà như vậy ra vào thường xuyên. Bên này là phong cảnh khu, càng nhiều thời điểm chỉ là đem nơi này xem như nghỉ phép nơi ở. Bên này địa thế tương đối cao, hiện ra lên dốc độ cong. Theo Hứa Nam Chi cửa nhà hướng bên phải đi đại khái hơn 100 mét. Tại con đường bên trái có một khối mặt cỏ, rào chắn hạ là núi nhỏ sườn núi, cây cối che chắn không được tầm mắt, có thể xa xa nhìn thấy như là biển rộng lớn Thái Hồ. Lúc này là trạng vạng tối 5 giờ. Đã trung tuần tháng 5, mặt trời muốn gần 7 giờ đồng hồ mới hoàn toàn xuống núi. Tốt nhất xem mặt trời lặn thời gian là 5 giờ đến 6 giờ trong khoảng thời gian này. Hủy Hủy cùng Ika tại gần đây chạy 2 vòng. Điều tra hoàn tất báo cáo. An toàn, không có người nha. Nguyên gia nhìn về phía Chi Tử. Hỏi, chuẩn bị xong chưa? Hứa Nam Chi nhẹ gật đầu. Nói, đến, đeo lên cái này. Nguyên gia lấy ra một cái in phim hoạt hình tiểu động vật hình tượng khẩu trang. Giúp Chi Tử đeo đi lên. Đeo lên khẩu trang về sau. Chi Tử cảm giác an toàn cảm giác cao không ít. Cái loại này bị toàn bộ bại lộ bất an cảm xúc yếu đi rất nhiều. Nghĩ nghĩ, Nguyên gia lại vào nhà bên trong. Cầm một đỉnh mét màu trắng cọng lông mũ ra tới. Giúp Chi Tử mang tốt. Hiện tại cảm giác thế nào? Thực an toàn. Nguyên gia không nhìn thấy nàng khẩu trang bên trong miệng nhỏ. Nhưng có thể thấy được nàng kia đôi mắt to xinh đẹp. Chi Tử con mắt nhìn hắn. Con mắt lóng lánh như là biết nói chuyện. Tốt, lên đường đi. Xuất phát. Hứa Nam Chi xuyên một thân nửa tay áo màu trắng váy liền áo. Sắc hệ tự nhiên nhu hòa. Váy chiều dài vừa vặn quá gối. Lộ ra hai đoạn tú mỹ bắp chân. Một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại theo cọng lông mũ đằng sau khoác rơi xuống. Nàng đứng tại Nguyên gia bên phải. Vị trí gần bên trong. Tay trái bị Nguyên gia nắm trong lòng bàn tay, tay phải cũng nhẹ nhàng ôm Nguyên gia cánh tay. Hai người chịu được rất gần, như vậy kề sát, làm Nguyên gia có thể cảm nhận được tim đập của nàng. Rõ ràng so nhịp tim của chính hắn mau hơn rất nhiều. Hứa Nam Chi bắt đầu hít sâu, một giây, hai giây, thẳng đến nàng nói ra. Xuất phát cái từ này một phút đồng hồ sau. Nàng mới bước ra bước đầu tiên. Bộ pháp rất nhỏ. Liền Hủy Hủy một bước đều có thể bù đắp được nàng hai bước. Sau đó nàng lại ngừng lại. Lẳng lặng cầm Nguyên gia tay. Như vậy dùng sức. Làm Nguyên gia đều có chút sợ hãi thán phục nàng khí lực thế mà có thể lớn đến trình độ này. Hai người trầm mặc không nói gì. Nguyên gia tại nàng bước ra một bước về sau, liền hơi chút so bước tiến của nàng lớn hơn một chút, cũng bước ra đến một bước. Bộ dạng này hai người liền xuất hiện một chút khoảng cách sai vị. Hứa Nam Chi muốn đuổi theo hắn, cũng chỉ có thể tiếp tục lại phóng ra một bước, liền cứ như vậy đi tới. Chi Tử khẩn trương tại theo rời nhà khoảng cách gia tăng mà tăng thêm. Như là nàng lần đầu tiên trong sân khiêu chiến như vậy. Sắc mặt tái nhợt, con mắt bởi vì hoảng sợ mà phóng đại, hô hấp dồn dập như là ống bể. Nàng không dám ngẩng đầu, gắt gao nắm lấy Nguyên gia, như là một cái treo ở bên vách núi người. Nguyên gia ngừng lại, bồi tiếp nàng nghỉ ngơi một hồi. Mục đích mặt cỏ khoảng cách có 150 mét. Đi nhanh 10 phút đồng hồ. Mới đi ra khỏi đi 30 mét không đến. Nhìn nàng bộ dáng, Nguyên gia rất là đau lòng. Xem ra mục tiêu của hôm nay đến giảm bớt mới được. Chi Tử hiện tại cảm giác thế nào? Nguyên gia cúi đầu hỏi. Hứa Nam Chi cơ hồ cả người đều áp vào Nguyên gia trên người. Như là hai khối đại nam châm đồng dạng. Không có chút nào khe hở dán chặt lấy. Cũng chỉ có như vậy gần sát. Mới có thể để cho nàng cảm giác được an tâm. Chúng ta, đi tới, nhiều, xa. Nàng không có ngẩng đầu nhìn chung quanh cảnh tượng, chỉ là vẫn luôn cúi đầu nhìn chân của mình nhọn. Nhưng theo khoảng cách gia tăng, nhìn thấy mặt đường đều trở nên mạch phát lên. Nàng cảm giác chính mình tựa như có lẽ đã đi rất xa đường. Xa tới đã không nhìn thấy phía sau nhà. Rất xa, Chi Tử hôm nay thực thành công, nếu không chúng ta hôm nay tới trước này a. Lời này nói ra được trong nháy mắt, liền lập tức cảm giác được Chi Tử thân thể buông lỏng hơn phân nửa. Nhưng lập tức lại căng thẳng, không muốn, còn, không có, đi đến, mặt cỏ. Chi tử dù là thân thể hô hào muốn trở về, nhưng ý chí lại gắt gao khống chế chính mình. Nàng liền muốn cậy mạnh, muốn đi đến mặt cỏ. Thế nhưng là, Nguyệt gia, ta thực sợ hãi, đặc biệt sợ hãi. Nghe chi tử mang theo tiếng khóc nức nở lời nói, Nguyên gia cúi đầu nhìn nàng, đưa tay ôm sát nàng. Hắn biết rõ chi tử đang sợ, tựa như nàng tại nhật ký bên trong viết đến như vậy. Nàng đã mọc rễ trong đất, muốn rời đi, cũng chỉ có thể từng chút chính mình cầm cái kéo cắt đi cắm sâu tại trong đất cây. Hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Không, chi tử chôn ở hắn lồng ngực bên trong cái đầu nhỏ liều mạng lắc đầu. Nguyệt gia, ta không phải sợ hãi bên ngoài. Ta là sợ hãi ta mãi mãi cũng đi không ra. Mãi mãi cũng bộ dạng này không dùng. Vừa nghĩ tới sau này đều như vậy không dùng. Ta liền sợ hãi. Cho nên ta muốn đi ra tới. Ngươi nói phong cảnh rất đẹp. Ta muốn thấy. Ta thực yêu thích nhà. Nhưng ta không nguyện ý chính mình là bởi vì không dám đi tới mới lựa chọn ở lại nhà. Ta không nguyện ý cả một đời đều như vậy. Nguyệt gia, ta muốn đi chung với ngươi rất nhiều địa phương. Chi tử khóc lên, cái trán để tại Nguyên gia ngực, nước mắt ướt nhẹp quần áo của hắn. Nguyên gia có thể cảm nhận được chi tử tâm tình, dũng cảm nàng cũng không phải là bởi vì sợ hãi thế giới bên ngoài, mà là sợ hãi chính mình bởi vì sợ hãi mà không ngừng thoát đi. Cả một đời đều tại làm trốn tránh, loại này dẫm chân tại chỗ cảm xúc mới là làm chi tử nhất là bất an cùng lo lắng. Nàng nhất định phải xác định chính mình có thể đến mục đích mới có thể an tâm. Dù là cuối cùng té xỉu, trong mấy ngày này nàng trôi qua thực vui vẻ. Nguyên gia mỗi tuần đều sẽ tới theo nàng qua cuối tuần. Thậm chí làm trong nội tâm nàng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Ta không ra khỏi cửa cũng được. Cả một đời như vậy cũng không quan hệ. Nguyên gia sẽ yêu ta. Sẽ chiếu cố ta. Cái này như là một cái chí mạng dụ hoặc đồng dạng. Nàng cơ hồ một lần muốn từ bỏ loại thống khổ này ra ngoài khiêu chiến. Càng là cảm thấy Nguyên gia yêu, liền càng không để cho nàng an. Yêu nàng người đều như vậy cố gắng, nàng dựa vào cái gì không cố gắng đâu. Vừa nghĩ tới chính mình cả đời này đều đi không xuất ra cửa, vừa nghĩ tới sau này đều như vậy vô dụng, chi tử liền cảm giác bất an cùng sợ hãi. Nàng cần càng cường ngạnh hơn lực lượng mới có thể cắt đoạn chính mình cắm rễ tại trong đất sợi rễ. Mặc dù rất thống khổ, lại có thể làm cho nàng cảm giác được chính mình rõ ràng tiến bộ. Trái lại mới có thể an tâm. Nguyên gia vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng bả vai. Hắn nhất không nhìn nổi chi tử khóc. Nàng vừa khóc, liền cũng cảm giác buồng tim của mình như kim đâm đau. Ta hiểu được, vậy chúng ta tiếp tục đi tới. Hứa Nam chi nhẹ gật đầu. Thân thể hoàn toàn dán chặt, làm nàng hành động có chút không tiện, nhưng vốn dĩ cũng đi không nhanh. Hơn nữa nàng hai chân có chút như nhũn ra, liền do Nguyên gia nửa ôm nàng chậm rãi đi tới. Muốn ngẩng đầu nhìn một chút phía trước sao? Nguyên gia nói chuyện dán tại bộ ngực hắn chi tử, liền có thể rõ ràng nghe thấy hắn lồng ngực cộng minh thanh. Ngô chi tử cái trán để tại bộ ngực hắn, lắc đầu, trơn bóng cái trán ma sát quần áo của hắn, non mịn da thịt hơi đỏ lên. Kia chi tử nhắm mắt lại, ta để nói cho ngươi chung quanh đều có cái gì. Nàng liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thị giác bị quan bế về sau, xúc giác cùng thính giác mang đến cảm nhận càng thêm mãnh liệt. Chi tử có thể cảm nhận được hoàng hôn ánh sáng rơi vào trên da nhiệt độ, có thể cảm nhận được chậm rãi tiến lên thời không khí lưu động, còn có Nguyên gia thanh âm, mùi, nhiệt độ cơ thể, cảm nhận được sao? Hiện tại chúng ta ngay tại lên dốc, hai bên đường là duyên dáng yêu kiều gỗ sam, góc tường phía dưới sinh trưởng màu xanh biếc núi mạo, có rất nhiều tiểu dã hoa, Ika cùng Hủy Hủy tại chúng ta bên trái, Hủy Hủy tại hái hoa dại, Ika tại nhào chuồn chuồn. Nguyên gia tỉ mỉ miêu tả chung quanh cảnh tượng. Chi tử không có mở to mắt xem, nhưng cũng có thể trong đầu hiện ra như vậy một bức tranh tới. Nàng tưởng tượng thấy chính mình là nắm Nguyên gia tay, đi tại thế giới như vậy bên trong. Sau đó nhìn thấy hắn miêu tả các loại phong cảnh, một bước lại một bước chậm rãi đi tới, theo trong đầu tưởng tượng hình ảnh càng ngày càng rõ ràng. Hứa Nam Chi khẩn trương cảm giác cũng đại đại biến mất. Thậm chí có đến vài lần, nàng cũng nhịn không được muốn mở mắt ra nhìn xem, nàng chân thật đi lại tại thế giới bên ngoài bên trong. Hơn nữa bị nồng đậm an toàn cảm giác vây quanh. Đây là một cái nhận biết bên trên thay đổi. Nghe được có tiếng bước chân theo bên cạnh đi qua, Chi tử khẩn trương lên, cái đầu nhỏ vùi vào Nguyên gia ngực. Là Hủy Hủy, Nguyên gia nói như vậy. Thế là Chi tử liền trầm tĩnh lại. Kỳ thật không phải Nguyên Hủy, mà là sát vách hàng xóm đi ra ngoài tản bộ, nhìn thấy đôi nam nữ này, hàng xóm rất là tò mò, nhưng tố chất thực cao, sẽ không dễ dàng mở miệng quấy rầy. Tại Nguyên gia một cái tay khác cho đối phương thủ thế ám chỉ về sau, hàng xóm liền lặng lẽ đi xa. Lúc này lại truyền tới nhanh chóng tiếng bước chân. Nguyên gia cười nói, là Hủy Hủy, lần này thật là Nguyên Hủy. Bởi vì tiếng bước chân còn chưa tới bên cạnh, nhưng nàng thanh âm đã truyền đến lỗ tai bên trong. Tỷ tỷ, ta hái được rất nhiều siêu xinh đẹp tiểu hoa, tặng cho ngươi nha. Nguyên Hủy đồng học còn rất là hiếu kỳ đâu rồi. Quả nhiên tức sắp đến tiểu muội muội càng cần hơn chiếu cố a. Liền nàng mình bình thường đi đường lúc đều không cần ca ca như vậy ôm đâu rồi. Nếu không lần sau nàng cũng ôm Chi tử muội muội đi đường được rồi. Hủy Hủy tay nâng cao cao, cầm trong tay một chùm các loại tiểu dã hoa, còn dùng một cái trường trường cọng cỏ ghim lên tới. Đóa hoa rất nhỏ, tinh tinh điểm điểm, hương hoa cũng rất nhạt. Du du nhiên nhiên, Hứa Nam Chi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là Nguyên Hủy cười hì hì khuôn mặt nhỏ. Còn có cố gắng đồ lót chuồng dơ lên này buộc tiểu hoa. Đưa cho ta nha. Đối với a, cho Chi tử muội muội đưa xong hoa về sau, Nguyên Hủy lại hái được hai đóa, chạy đi tìm Ika. Nàng định cho Ika đầu to khảm tiểu hồng hoa. Ika tại ven đường bụi cỏ dại bắt bướm chuồn chuồn đang bận đâu rồi, bị Nguyên Hủy ôm ra tới, trên người dính đầy châm thảo cùng thương mà thôi. A, Ika, ta không cần ngươi nữa. Mèo ô nha, không ai muốn tiểu phì miêu liền chơi đến càng vui vẻ hơn. Cầm tới hoa Chi tử, tâm tình vui vẻ, nàng tiếp tục nhắm mắt lại, giống như vừa mới như vậy dán tại Nguyên gia ngực bên trong. Nguyên gia có thể cảm giác được nàng khẩn trương sợ hãi cảm xúc yếu rất nhiều, nhưng thấy như con mèo nhỏ nàng đổ thừa không chịu đứng lên, liền do nàng. Hai người tiếp tục chậm rãi đi. Hắn dụng tâm cho Chi tử miêu tả chung quanh hình ảnh. Nguyên gia, ta nhớ tới một ca khúc. Cái gì ca? Ngươi là ta mắt tương đương, Hứa Nam Chi ngọt ngào nói xong. Nàng thực hưởng thụ hiện tại cái này quá trình. Nguyên gia đứng vững bước chân, nàng cũng cảm nhận được lòng bàn chân mềm mại. Ngươi bây giờ chính đứng tại bãi cỏ bên trên, đây là một cái đầu gió, có thể cảm nhận được hướng mặt thổi tới gió sao? Chúng ta đến, nghe hắn. Hứa Nam Chi ngơ ngác đứng trong chốc lát, sau đó chậm rãi mở mắt ra, thấy được dưới chân mặt cỏ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, cảnh sắc đang lên cao, thế giới bắt đầu biến thành kim hồng sắc. Nàng nhìn thấy nơi xa sóng gợn lăn tăn thái hồ, cùng với chân trời màu vỏ quýt trời chiều, còn có liên miên như lửa dáng chiều. Chúng ta đi ra đến rất xa à? Đúng vậy, Chi tử hôm nay đi rất rất xa đường. Thế là Hứa Nam Chi nghẹn ngào, nàng con mắt đỏ ngầu, Hoàng hôn ánh sáng đưa nàng mét màu trắng mũ đều nhuộm thành kim hồng sắc. Sợi tóc gian có xinh đẹp vầng sáng, không cách nào nói rõ tình cảm theo trái tim dâng lên. Hóa thành to như hạt đậu nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Nước mắt phản chiếu thế giới bên ngoài. Ô ô, ta chạy ra, là nha, ta thành công. Ô ô, đặc biệt thành công. Nguyên gia nhẹ nhàng ôm nàng, nghe nàng nức nở kể ra tâm tình. Hắn cũng cảm thấy mũi có chút chua xót, nhớ tới đêm đó cùng La phía trước nói chuyện phiếm bên trong nói lời. Có chi tử như vậy một người bạn gái, nhưng thật ra là một cái rất mệt mỏi chuyện, nhưng có thể bồi tiếp, yêu thích nàng cùng nhau tiến bộ. Cái này quá trình bản thân mang đến hạnh phúc cảm giác là không thể so bì. Hủy hủy, qua đến bên này, Nguyên gia hô muội muội, ba người liền cùng nhau tại bãi cỏ bên trên ngồi xuống. Thưởng thức kim hồng sắc mặt trời lặn cảnh đẹp, dù là mặt trời hôm nay sẽ từng chút trầm xuống. Nhưng ngày mai vẫn như cũ sẽ tràn ngập sức sống dâng lên. Vậy đại khái chính là thưởng thức mặt trời lặn ý nghĩa đi. Y ca thưởng thức không đến. Bởi vì lúc này nó chính một mặt sống không còn gì luyến tiếc bị ba người bắt lấy. Hỗ trợ bạt đính vào trên lông châm thảo cùng thương tai đâu. Mèo ô, chấm ngoặc kép, sự nghiệp tuyến viết không được để ý. Nhưng tình cảm tuyến vẫn là đến viết xong mới được. Kỳ thật chuyện xưa chủ yếu chính là nguyên gia chữa trị chi tử quá trình. Làm cái này quá trình đi đến, nên nói chuyện xưa liền không sai biệt lắm. Sách không dài, nếu là đại gia có thể từ đó cảm nhận được một loại nào đó cảm giác ấm áp. Đó chính là ta đại thành công tương đương. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?